Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, Khuếch Đại. Đại nương, ta không có ý này. Nhanh 40 năm, Lý Kiều đã đem mình là một hóa thần cao thủ đã quên. Không chỉ có đã quên những này, ngay cả mình là võ giả chuyện tình đều xong. 40 năm thời gian, theo một làn sóng tiêu cục chung quanh bôn ba, sau đó lại cùng một đội buôn, trong đó cũng định cư quá ngọn núi nào đó thôn, cuối cùng bị yêu thú bước đi, cũng đi quá lớn thành trì, bị người hãm hại truy sát, tướng mạo như nàng như vậy, còn một thân khí chất đặc biệt, đối với tầng dưới chót võ giả tới nói đó chính là tiên nữ. Dọc theo đường đi các loại quấy giày không ngừng, ở hai hợp nhai trước, Lý Kiều từng ở một cái nào đó thôn xóm định cư mấy ngày. Kết quả thôn này mấy cái thanh niên dĩ nhiên đối với nàng dâng lên khinh thường chi tâm. Muốn bắt cóc ép buộc cho nàng. 40 năm trải qua, tuy rằng không có bị người khác kiếm tiện nghi gì, từ phẫn nộ đến tập mãi thành quen, cuối cùng với cái thế giới này có không tên cảm giác. Lý Kiều A tương đương ngươi là chúng ta thôn trấn ngoại lai hộ. Nếu như không tìm người địa phương gả cho, thì không cách nào đặt chân. Đại nương mở miệng lần nữa. Lý Kiều cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Đây là uy hiếp sao? Không cách nào đặt chân. Thiên hạ này nơi nào còn có người yếu đất đặt chân a? So với Trường Minh, nàng này mấy chục năm may mắn hơn nhiều. Trường Minh nhưng là sinh sống ở chiến loạn thời kỳ. Người có thể tưởng tượng được rồi. Gả ai mà không gả a? Gả cho người bình thường. Đời này lại được bất tận uất khí. Đại nương lại khuyên vài câu. Thấy Lý gia không nói lời nào. Chạm đích rời đi. Một hồi lâu sau, thôn trấn Tây Đầu Vương gia. Nàng đáp ứng rồi sao? Người phụ nữ đều thẹn thùng. Chuyện như vậy làm sao sẽ nhanh như vậy? Nói chuyện chính là bên dòng suối nhỏ trên cái kia đại nương. Đối diện thanh niên đầy mặt âm vụ, đều nửa tháng, vẫn như thế thẹn thùng. Hoặc là nàng là không lọt mắt ta, hoặc là chính là ngươi không có nỗ lực nói rõ tình huống. Nhị thiếu gia, ta đã cố gắng, đại nương run cầm cập một hồi. Đã như vậy, nàng là không lọt mắt ta, một tiểu tiện nhân mà thôi, lại vẫn không lọt mắt ta. Thanh niên nổi giận, ở lưỡng hợp nhai chấn tử. Từ trước đến giờ đều là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai dám như thế ngỗ nghịch cho hắn? Là, phải, chấm ngoặc kép, bên cạnh đại nương hung hăng gật đầu. Người đến, đi đem cái kia tiểu tiện nhân cho ta chộp tới. Tìm người nói chuyện cẩn thận, cho nàng mặt con, bên dòng suối nhỏ trên. Lý Kiều cầm trong tay xiêm y tẩy trắng sạch sẽ, phơi ở bên cạnh bụi cây từ trên. Sau đó lấy ra cái xiên cá bắt cá. Hiện tại nàng đặc biệt hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. An bình. Một loại nói không được an bình. 40 năm thưởng thức sinh hoạt. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy năm không thuận. Mặt sau mấy năm không xóa ở ngoài. Làm thói quen khổ như thế khó sau khi. Lý Kiều phát hiện tình cờ tới yên tĩnh là cỡ nào mỹ hảo. Núi sông. Dòng sông còn có người chung quanh. Đều có vận mệnh của mình. Vận mệnh ở nàng đáy lòng lại hiện ra như vậy thân thiết. Bây giờ chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến hóa thần 7 tầng. Nhưng Lý Kiều cảm giác mình rèn luyện còn chưa đủ. Đối với sinh mạng cùng tu luyện cảm ngộ còn không sâu. Nếu như không phải gặp phải tiền bối, có thể vận mệnh của ta đều sớm kết thúc. Dầm tương đương trong tay cái xiên cá vạch nước vang lên. Nhấc lên cái xiên cá, một cái dài bằng lòng bàn tay tiểu ngư treo ở cái xiên cá trên. Động tác thành thục, có thể thấy được Lý Mục những năm gần đây. Cách làm như thế đã không xuống mấy trăm lần rồi. Bắt đủ ngày hôm nay thức ăn sau. Lý Kiều lên giò cá chuẩn bị rời đi. Quay đầu lại, mấy thanh y gã sai vặt mang theo vũ khí dây thường hướng nàng đập tới. Lý Kiều nhíu mày một cái. Huyền Thiên Tông ở ngoài. Mấy cái nội môn đệ tử. Không nhân thân trên cõng lấy đệ tử áo tím nhảy vào đại trận. Nhanh, người đến cứu mạng. Mấy cái tử y địa bị đưa vào nội môn trưởng lão trên tay trị liệu. một đoàn nội môn đệ tử vây quanh ở bên ngoài nghị luận sôi nổi. Hoắc sư huynh bọn họ đây là thế nào? Nhìn dáng dấp hình như là trúng độc. Một người trong đó đệ tử nói. Trên người không có ngoại thương. Nhưng hôn mê bất tỉnh. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại trừ linh hồn trọng thương ở ngoài chính là trúng độc. Bọn họ làm sao đều trúng độc? Chấm ngoặc kép, nghi hoặc tương đương hiếu kỳ. Càng ngày càng nhiều đệ tử biết được tin tức tụ tập hơn thế. Rốt cuộc là ai làm? Gan to như vậy, chúng ta Huyền Thiên Tông nội môn nhiều như vậy sư huynh đều trúng độc. Lớn mật không đáng kể, chỉ là dùng độc loại này đê hèn thủ đoạn, thật sự là làm người khinh thường. Không ít đệ tử phẫn nộ, ở Huyền Thiên Tông cường đại như thế bên dưới, còn có người làm đối với bọn họ hạ độc thủ. Đây là không đem bọn họ Huyền Thiên Tông để ở trong mắt, càng không có đưa bọn họ Huyền Thiên Tông đệ tử để vào trong mắt. Nghị luận càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh, tình huống cụ thể bị càng nhiều nội môn đệ tử biết được. Những tên khốn kiếp kia, những này bãi không tìm về đi. Ta ý nghĩ cũng không hiểu rõ. Trong nội môn, toàn thân mang theo sát khí một đệ tử giọng căm hận nói. Dám mai phục chúng ta. Từ khi chúng ta gia nhập Huyền Thiên Tông tới nay, chưa bao giờ ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Hay là đang một đám cóc ghẻ trong tay ăn thiệt thòi. Thường sư huynh chúng độc quá sâu. Trong lòng oán niệm không rõ. Ta đây tu luyện còn có cần gì dùng. Mấy cái đệ tử nổi trận lôi đình. Ta đều nói rồi. Một hơi diệt đám kia con cóc. Con ếch. Các ngươi đều do dự. Sợ này sợ cái kia. Không được. Ta không chịu được. Mấy cái nội môn đệ tử mang tới vũ khí lao ra Huyền Thiên Tông. Những đệ tử khác lẫn nhau nhìn, chạm đích trở lại động phủ thu dọn đồ đạc lặng lẽ rời đi. Biểu hiện không có trước một nhóm đệ tử kích động, nhưng đi ra ngoài trợ giúp động tác, không chút nào chậm lại. Thường sư huynh ở bên trong môn phái giúp mọi người làm điều tốt. Chưa bao giờ cùng người tranh, bây giờ bị thương thành như vậy. Nhìn không được, toàn bộ trong nội môn, còn sót lại đệ tử tất cả đều đang thảo luận. Thường sư huynh tư chất bình thường, ở bên trong môn ngàn năm đều là tận lực nâng đỡ mới lên cấp sư đệ. Chưa bao giờ vì chính mình cân nhắc qua, bây giờ nhìn hắn trọng thương, ta không chịu được, chấm ngoặc kép, nếu thủy tộc dùng độc phục kích chúng ta cũng phục kích trở lại. Nhiều đội Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử lặng lẽ rời đi tông môn. Có đệ tử lo lắng đi ra ngoài đệ tử nhiều lắm sẽ khiến cho trưởng lão bất mãn. Các loại xin nghỉ đi ra ngoài rèn luyện, còn có các loại thăm người thân. Theo Huyền Thiên Tông lượng lớn đệ tử điều động, trên đại lục đại lượng con mắt nhìn về phía thủy tộc chiến trường. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vần, lưỡng hợp nhai chấn, Lý Kiều bị trói ở hắc ám trong phòng củi. Sắc trời từ từ biến thành đen, vương gia nhị thiếu gia lặng lẽ mò vào phòng chứa củi. Hừ, tương đương khua chiêng gõ trống cho ngươi cái tiểu thiếp phần ngươi không muốn. Hừ, tương đương thật là một tiện nhân. Ngươi sẽ không sợ các ngươi vương gia tao ngộ trả thù sao? Lý Kiều mặt lạnh nhìn chằm chằm nhị thiếu gia. Sợ, vương gia nắm giữ tiên thiên cao thủ. Ở hai hợp trong vách núi ai dám trả thù? Khà khà, đêm nay ngươi liền thỏa thích hưởng thụ đi. Mặt khác nói một câu, có thể lớn tiếng gọi. Ta yêu thích tương đương, nhị thiếu gia nói xong. Oanh, tương đương bỗng, khí thế mạnh mẽ đập tới. Đem nhị thiếu gia đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ phòng chứa củi bị hất bay ra ngoài. Khí thế càng ngày càng mạnh. Toàn bộ hai hợp nhai tất cả mọi người bị kinh động. Tiếp theo hai hợp nhai hai bên trong núi lớn yêu thú. Còn có hạ du thành trí. Tất cả cao thủ nhìn về phía hai hợp nhai. Khí thế thật là mạnh, xem bộ dáng là hóa thần cao thủ, là hóa thần hậu kỳ cao thủ. Hạ du mỗ tòa bên trong tòa thành lớn, hai cái quy nguyên cảnh nhân tộc cao thủ nhìn chằm chằm cách đó không xa xúc động thiên tượng khí. Thế, sắc mặt biến đổi đột ngột, chỗ này tại sao có thể có hóa thần cao thủ? Đi xem đi, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, chúng ta đều phải đối mặt. Vèo, tương đương lần lượt từng bóng người từ đằng xa chạy tới. Oanh, tương đương khí thế chưa giảm. đem vương ra sân đều cấp Hiên Phi rồi. Vương ra bên trong, tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại, theo phòng ốc đồng thời bị thổi bay đi ra ngoài. Mấy cái hậu thiên cao thủ dùng sức ổn định thân hình. Ngay sau đó lớn lao khí thế áp lực đập tới. Mấy cái hậu thiên cao thủ trực tiếp thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.